Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Long Quang, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Long Quang, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị và gia đình luôn an vui khỏe mạnh, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là buổi giảng thứ năm, tôi có mặt tại vùng Toronto này, thì tôi cũng rất là hoan hỷ khi thấy một ngôi chùa ở gần hay xa, hay dù không gian có khiêm tốn hay là như thế nào, thì các Phật tử trong cộng đồng của chúng ta gần xa vẫn tranh thủ thời giờ nô nức trở về các chùa để mà nghe pháp, học tu. Đây là một cái điều rất là quý báu. Tôi được biết là những nơi xa xứ như thế này mà chúng ta có được một cái ngôi chùa để tu học, nó không phải là chuyện dễ. Một ngôi nhà tâm linh của chúng ta, dù nó không phải là nguy nga tráng lệ, nhưng nó cũng là cái nơi hội tụ cho tinh thần của một dân tộc, cho cái tinh thần thể hiện những văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam chúng ta, để là nơi hóa giải tất cả những cái khoảng cách giữa người và người, là nơi để cho con người chúng ta cải thiện tất cả những cái phiền não, những cái bất như ý, buồn phiền. Cho nên là ngôi chùa là một cái ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Và vì vậy mỗi Phật tử chúng ta đều có trách nhiệm với mỗi ngôi chùa, bởi vì nơi đó là nơi hồn thiên sông núi, là cái nơi mà tất cả chúng ta dù trực tiếp gián tiếp đều có sự liên hệ đến. Và nếu chúng ta tốt hơn nữa, chúng ta ở đây nối kết được trong một cái cộng đồng, để chúng ta làm sao cho người nơi bản xứ họ tôn trọng và kính nể người Việt chúng ta, có những giá trị đạo đức nhất định, có những nét văn hóa truyền thống, những con người sống luôn luôn khúc nào cũng có nguyện vọng an vui lợi ích cho chính mình và chúng sinh. Vì vậy cái sự đóng góp của tất cả chúng ta trên đất nước mà chúng ta ở bằng một cách chân tình, và cái đời sống của những người dân của chúng ta nơi đây hòa thuận, an vui, êm ấm, là điều để cho những người đất nước ngưỡng mộ những người xa xứ như chúng ta đã sống trên đất nước này. Tôi mong rằng là cái tình đoàn kết, yêu thương gắn bó theo cái cộng đồng của người Việt chúng ta với tinh thần tình làng nghĩa xóm được giữ mãi, dù bất cứ nơi nào người Việt chúng ta cũng giữ trọn truyền thống nương tựa giúp đỡ lẫn nhau để sống an vui hạnh phúc này, nơi xứ người. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nơi đây có phải là thiên đường của cuộc sống không? Hả? Canada là thiên đường của cuộc sống. Rồi tôi sang Úc, tôi gặp quý bà con ở Úc, tôi hỏi nơi đây thế nào, quý bà con ở Úc cũng nói là nơi đây là thiên đường của cuộc sống. Rồi tôi sang châu Âu, tôi gặp quý bà con, tôi hỏi ở châu Âu thế nào, họ nói ở trên quả địa cầu này châu Âu là nhất rồi thầy. Vậy bây giờ tôi biết đi đâu? Hả? Cứ qua Canada mà ở đúng không? Tức là tôi đi đâu cũng là thiên đường, cũng là nhất. Như vậy thì tôi nghĩ rằng đó là một điều mà gọi là rất là mừng vui, khi các vị tạm hài lòng cho cuộc sống của chúng ta, về chén cơm manh áo, về hoan hóa, về tất cả mọi thứ mà chúng ta đã sống mà cảm thấy vui như vậy. Để một cái việc như vậy, ở đây có nghĩa là chúng ta đã tự cảm thấy đời sống chúng ta cũng ổn định, sung túc, nhiều cái mặt tích cực. Nhưng xin thưa các vị, dù là nhất trên quả địa cầu hay dù là thiên đường của cuộc sống, các vị có khổ không? Có. À, thiên đường lắm mà sao khổ? Hả? Hả? Thiên đường lắm mà sao khổ? Cũng bị bệnh. À, cũng bị bệnh. À, rồi. Khổ gì nữa không? Hả? À, đi làm. Ủa, ở đâu mà ăn ở không mà có ăn? Hả? Muốn ở không mà ăn. Xin thưa các vị, ở Việt Nam chúng ta có câu ca dao sao? Có làm thì mới có ăn. Ngồi không ai dễ, đem phần tới chia. Cho nên là có đi làm là chuyện đương nhiên rồi. Quan trọng nhất mà đi làm ta có cuộc sống. Còn có những khi chúng ta làm mà còn sống không nổi đó, thì cái chân tính sao? Còn ở nơi nào mà không làm? Thậm chí những nơi đất nước như thế này, họ tạo điều kiện cho chúng ta hưởng thụ. Để chi vậy? Để họ kích động chúng ta làm. Chúng ta làm chúng ta mới được hưởng thụ. Mặc dầu cuối tuần chúng ta có thể là tận hưởng nhiều niềm vui. Đất nước này nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều cái cơ hội để hưởng thụ trong những ngày cuối tuần, hoặc là những nhu cầu về những ngày lễ hội hay là nghỉ hè, nghỉ lễ gì đó của các vị. Nhưng mà các vị thấy hàng ngày là sao? Kích phát cho chúng ta phải làm. Nếu muốn hưởng thụ những điều này, muốn tận hưởng những niềm vui này, thì buộc lòng chúng ta phải có gì? Có tiền. Có tiền. À, trời, mánh đi mà làm sao mà qua được. Quan trọng lắm đó. À, phải không? Buộc lòng chúng ta phải có tiền. Nhưng mà vì muốn có tiền thì phải sao? Phải đi làm. À. Cho nên tôi thấy có một số người ở Việt Nam chúng ta khi sang đây nè, nhiều khi ham tiền quá, chẳng những làm một chốt mà làm hai ba chốt. Mấy đầu tôi nghe chốt chốt không biết gì, tính đi giựt. À, à. Đó tôi nghe nói làm chốt chốt, tôi tưởng là đi giựt người ta. À, à. Rồi sau này mình lõm bõm mình mới hiểu chốt là cái gì. Thôi ai lúa, các vị đừng có cười mấy cái đó. Đó. Thành ra là các vị biết rằng họ nói là đi làm có tiền lắm. Đó. Là thành ra là họ chịu cực, chấp nhận cái cực khổ để họ có một thu nhập. Đa phần tôi rất kính nể những người Việt của chúng ta. Hầu như những người ở nước ngoài họ làm, họ kiếm tiền không mang cái nghĩa để họ hưởng thụ. Tôi phải nói là tôi gặp, tôi tiếp xúc nhiều. Dĩ nhiên bên cạnh đó, họ hưởng thụ do công sức chúng ta làm ra, điều đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi thấy có những người họ dành lại, họ hạn chế nhu cầu sống của chính bản thân mình. Họ làm có tiền để họ làm những việc khác, mà nhất là họ yêu thương những người ở quê hương, bà con, những người này kia cái nọ. Rồi bên cạnh đó những Phật tử cũng nhường cơm xẻ áo, chia sẻ với những người khổ đau. Rồi bên cạnh đó những công ích xã hội, chùa chiền. Tôi thấy hình như là cái công sức của các vị bỏ ra để các vị làm những việc rất có ý nghĩa và giá trị của một đời người. À, mặc dù các vị không phải là những người để gọi là có tên tuổi vĩ đại, nhưng mà sự đóng góp thầm lặng đó nó xứng đáng với cái giá trị của con người chúng ta ở trên bất cứ nơi nào chúng ta có mặt. Điều này quý báu lắm. Cho nên là sống trong bất cứ một môi trường nào, dĩ nhiên nó cũng có mặt tích cực, và phía sau nó là những mặt tiêu cực. Và chúng ta chạy trời cũng không khỏi nắng với những cái quy luật đó. Ở trên thế giới này mà chỗ nào mà không có khổ đau, dù là một nơi thiên đường nhất, một nơi hạnh phúc nhất, một nơi chúng ta cho bất cứ một cái điều gì nhất, thì thật sự mà nói đó cũng là bề mặt nổi thôi. Còn cái bề trái của cuộc đời dĩ nhiên là không ai tránh khỏi. À, dĩ ai tránh khỏi. Vì vậy, để chia sẻ với vấn đề này, hôm nay một cái nhận thức rất quan trọng về cái vấn đề chữ khổ trong Đạo Phật mà chúng ta từng có khái niệm và chúng ta cũng từng dương mang và chúng ta cũng từng suy nghĩ về vấn đề này. Tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng hôm nay là bản chất của khổ đau. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi sang Mỹ đây hay đi nơi nhiều nơi như vậy, những đất nước nào mình từng nghe nói là giàu có là này kia kia nọ về kinh tế, về mọi thứ, về an sinh xã hội tốt cách mấy thì tôi vẫn thấy người an sinh. Đi châu Âu hay là các nước phương Tây như thế này, vẫn thấy người an sinh, vẫn thấy người nghèo khổ. Nhưng mà người ta mỗi người có một cái cách an sinh khác nhau. Tôi thấy có những người an sinh bằng cách là họ ảo thuật, họ xiết á, thì để họ ai muốn cho gì cho. Bên cạnh đó có những người họ có thể họ đàn, họ cũng có thể họ hát. Và cũng có những tình huống có thể họ không có năng khiếu về các vấn đề đó, thì họ đóng vai là một người thật sự là cố gắng áo ôm để mà họ nhận những đồng tiền thương hại từ những cái khách quan. Như vậy thì ở đây về bản chất của cuộc sống thật sự mà là, dù cuộc sống có đầy đủ hay sung túc thì chúng ta có thể không khổ đau về chén cơm manh áo, nhưng mà chúng ta cũng còn rất là nhiều mặt để khổ. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng khổ thì không phải là quan trọng lắm, nhưng mà vì chúng ta có đau rồi chúng ta mới khổ. Chúng ta sợ đau rồi sợ khổ, sợ đau đúng không? Cơ bản nhất là chúng ta sợ đau. Vì vậy cái chữ khổ đau nó đi kèm với nhau là vì đau quá cho nên chúng ta khổ. Mà đau bằng cách nào đó, đau trong cái tình huống nào đó thì tùy. Vì vậy cái chữ khổ này được Đức Phật nhắc rất nhiều lần trong kinh điển. Mà nhắc đến độ mà có một số người khi người ta nghe nói đến đạo Phật, hay là ta nghe nhắc đến chữ khổ đó, thì người ta có cảm nghĩ rằng đạo Phật tiêu cực, bi quan, yếm thế, cho nên nói cái gì cũng khổ. Cái này tôi đã từng chia sẻ với các vị nhiều bài giảng rồi. Thì hôm nay tôi muốn làm cái gợi ý dẫn nhập thôi. Sự thật rằng trong bốn chân lý của Đức Phật nói, chân lý đầu tiên là gì? Hả? Đức Phật nói trong bốn chân lý là tứ diệu đế đó. Đầu tiên là gì? À, khổ đế. Nói gì nữa? À, tập đế. Nói gì nữa? Diệt đế. Đạo đế. Có rượu đế không? Nó cũng thêm đế. Mai này chúng ta thêm đế nữa là rượu đế. Như vậy khổ là cái chân lý đầu tiên. Chữ đế là chỉ cho sự chắc thật là chân lý thôi. Mà Đức Phật nói một cách đinh ninh là vậy. Khổ là một sự thật, khổ là điều đương nhiên, khổ là một điều chắc thật. Đó, cái chữ đế là nó mang cái nghĩa như vậy. Vậy thì ở đây cái chữ khổ đầu tiên Đức Phật nêu lên, Đức Phật không mang cái nghĩa giống như một con người tiêu cực nhìn về cuộc đời khổ như một nhà văn, một nhà thơ diễn dịch về các vấn đề khổ, hay là một nhà tiểu thuyết. Những nhà tiểu thuyết viết các vấn đề khổ đau trong cuộc đời đọc vào lâm ly bi đát, từ tình cảm cho đến cuộc sống cho đến mọi thứ thì diễn dịch bằng cách đó. Đức Phật không dùng, các bạn nhớ vậy đó, Đức Phật không có dùng, Đức Phật không có sử dụng một cách mỹ miều văn chương về tất cả những cái chuyện mà để nói cho người ta cảm xúc về khổ đau, mà Đức Phật đưa ra như một nguyên tắc để chúng ta nhìn nhận, để có trí tuệ, để hiểu biết về một vấn đề. Các vị nên nhớ là chỗ này. Cho nên cái chân lý khổ đầu tiên Đức Phật nói khổ đế. Có 8 hình thái khổ, 4 hình thái khổ theo quy luật, hình thái khổ theo chủ quan của chúng ta. 4 cái hình thái khổ theo quy luật là gì? 1 là sinh. Rồi, giỏi. 2 già. Theo quy luật đi, nó nói đúng nhưng mà mình nói theo trật tự đi. Già, rồi gì nữa? Bệnh. Cái gì nữa? Chết. Sinh già bệnh chết, đây là quy luật. Bất cứ một con người nào trên cuộc đời này sống mà không chết, có ai không? Hả? Có ai hội trường này tin tưởng rằng tôi sống không chết không? Xin thưa các vị, chắc là có những bức tượng mà đưa tay chúng ta có thể là tin cậy chút xíu, nhưng mà sự thật rằng cũng chưa tin. Tượng có vô thường không? Có. Nếu đã có vô thường thì sẽ có chết, có thay đổi, có tan rã đó. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng Kinh Kim Cang từng nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng rồi. Tất cả những gì có biểu hiện ra hình tướng đều thay đổi, đều vô thường, đều hư hoại, đều tan mất. Đức Phật từng nói rồi. Cho nên cái bức tượng mà đưa tay lên nói rằng tôi sống không chết thì cũng không tin đâu. Có thể là nhất thời là sống dài hơn đời người chút thôi, nhưng mà cũng phải phải chết, phải tan, phải hư, phải hoại. Và bốn khổ mà tôi nói chủ quan đó là gì? Ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tán hội, ngũ ấm xí thành. Ái biệt ly là gì? Thương yêu mà chia tay nhau, xa lìa nhau. Khổ. Cầu bất đắc là mong ước mà không được. Khổ. Rồi gì nữa? Quán tán hội khổ là thù ghét giận nhau mà gặp nhau hoài khổ. Nhất là hai vợ chồng không ưa nhau nữa mà sống chung nhà đó, lúc đó là địa ngục rồi, chứ không còn một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa đâu, phải không? Rồi ngủ ấm xí thành khổ là để chỉ cho về cơ thể vật lý của chúng ta có sự thay đổi trong các tình huống khác nhau, để dẫn đến sự bức bách khổ đau về cơ thể vật lý cũng như tâm lý. Trên quy luật sanh già bệnh chết chúng ta không can thiệp được. Dù chúng ta có thương yêu, chúng ta nâng niu, chúng ta bảo vệ bằng mọi cách, thì quy luật nó vẫn diễn ra với chúng ta. Quá chăng chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta có thể cải thiện nó một mức độ nào đó, nhưng cuối cùng nó cũng phải đi vào cái quy luật của nó, không có cách khác. Cho nên tôi mới nói rằng là không can thiệp. Còn bốn hình thái còn lại, ái biệt ly, cầu bất đắc, tán hội, đây là những điều mà con người chúng ta có thể can thiệp. Có những khi ái biệt ly mà không khổ, cầu không được mà không khổ, oán tán mà gặp nhau không khổ, cái này trong khả năng chúng ta có không? Có khả năng không? Có, nhưng mà không muốn làm thôi. Có phải không? Giận quá mà kêu thay đổi, hay là kêu đừng ghét, hay là này kia cái nọ đó thì không được. Hay là gặp nó là người kẻ thù, bây giờ gặp kẻ thù mà kêu bình thản cười khà khà như bạn thân làm không được. Có đủ sức để làm nhưng mà không muốn làm. Cố chấp bảo thủ tất cả mọi thứ, không muốn làm. Chứ không phải là không có khả năng làm. Làm Phật chúng ta còn có khả năng mà, tại chưa muốn làm thôi, có phải không? Các vị ở đây là đều có khả năng thành Phật hết á, nhưng mà tại quá chăng là muốn hay không thôi. Nếu muốn thì cách nào cũng làm được. Bởi vì Đức Phật từ một con người có thể làm Phật được, thì tất cả chúng ta là một con người cũng có thể làm Phật được. Nhưng mà vì chúng ta bị dính mắc những cái khác nặng hơn, đam mê những khác nhiều hơn, sự cố chấp của chúng ta mọi thứ nhiều hơn, phiền não chúng ta giam giữ nó nhiều hơn. Còn trên cơ bản nhất, sự thật với các vị, tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể can thiệp trong bốn hình thái cổ còn lại. Nhưng mà dường như tôi thấy rằng chúng ta bị chi phối bởi điều này rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi một con người có một cái cảm nhận khổ khác nhau. Đời này ai cũng có lý do để khổ hết á. Nhưng mà mỗi một con người khổ khác nhau, mỗi một hoàn cảnh khổ khác nhau. Nhưng mà xin thưa với các vị, người ta thường nói là nghèo thì sao? Nghèo sao? Khổ, nghèo khổ. Rồi đau thì sao? Đau khổ. Rồi xấu thì sao? Xấu khổ. Nhưng mà sao người ta không nói là giàu cũng khổ? Thường thường ta nói nghèo khổ nhưng mà không ai nói giàu khổ hết đó. Có phải không? Như vậy các vị có bao giờ nghĩ rằng chỉ có người nghèo khổ còn giàu không khổ không? Hả? Xin thưa các vị, đôi khi nghèo khổ một mà giàu khổ mười. Đừng có nói chuyện giỡn như vậy. Người ta nói nghèo khổ, cái câu này dân gian chúng ta từng nói như một cái từ quen rồi. Nhưng mà xin thưa với các vị, nghèo đôi khi họ khổ, nhưng mà có thể họ khổ một chút xíu nào về chén cơm manh áo, nhưng mà họ không khổ vì mượn tiền, họ không khổ vì sợ ăn trộm, họ không khổ vì bị sợ sát nghiệp, hả? Vì đứa để mất mà sợ, hả? Rồi họ không khổ là sợ tất cả những cái gì? Lừa gạt. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái người nghèo đôi khi họ khổ một mà người giàu họ khổ mười. Vậy mà sao ta nói nghèo khổ? Ở đây cái người giàu cũng khổ, thậm chí khổ nhiều lắm đó. Các vị nào coi cái bộ phim Người Giàu Cũng Khóc, các vị sẽ thấy rằng đưa ra những hình thái phản ánh về sự thật của xã hội, của cuộc đời. những người giàu che đậy cái nỗi khổ của mình đôi khi chúng ta không thấy. Người ta bước ra vì danh dự, vì cái gì đó, người ta phủ người ta một lớp hào quang, nhưng mà sự thử sâu lắng tại nỗi lòng, người ta có thể khổ vì công ăn việc làm, khổ vì con, khổ vì tất cả mọi thứ. Thậm chí những người đang đường đường như vậy nhưng mà người ta thiếu nợ nhà băng rất là nhiều á. Các vị thấy như vậy chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Lớn thuyền lẫn sóng thôi, làm ăn chúng ta thấy nhiều như vậy, nhưng mà họ rất là lao tâm khổ trí. Đôi khi họ không bình an như người bình thường. Như vậy bây giờ chúng ta xấu, chúng ta khổ không? Khổ không? Khổ. Nhưng mà đôi khi xấu khổ một thôi, nhưng mà người đẹp khổ 10 đó. Chúng ta hỏi thử người đẹp coi. Hỏi mấy người đẹp sống có yên không? Ở có yên không? Đôi khi chúng ta xấu không ai để ý, chúng ta cảm thấy cô đơn chút vậy thôi, nhưng mà vượt qua cô đơn là sống ngon lành. Có phải không? Vượt qua được cô đơn là ai có bản lĩnh chút xíu là sống ngon lành. Nhưng mà sự thật rằng cái người đẹp không phải là hạnh phúc đâu. Có thể họ hãnh diện về những cái gì họ hơn người về sắc đẹp đó, nhưng mà sự thật họ rất khổ. Khổ vì sự đanh dây, khổ vì sự ganh tị, khổ vì nhiều thứ khác chứ không phải bình thường. Các vị biết Thí Kiều khổ vì cái gì? Vì đẹp đó. Thí Kiều mà như cỡ Thị Nở thì đâu có khổ đến cuộc đời mà đoạn trường dữ vậy. Có phải không? Tại Thí Kiều đẹp mà đến gọi là qua ghen thua thấm liễu hờn kém xinh đó. Cho nên ở đây đẹp mà tới còn hoa mà còn phải ghen phải hờn thì quá sức. Cho nên chính vì vậy ba chìm bảy nổi khổ đau về sắc đẹp của mình là chuyện đương nhiên đó. Cho nên nói trong chuyện Kiều có một câu gì: anh hoa phát tiết bên ngoài, ngàn năm bạc mệnh một đời tài hoa đó. Câu của thầy bói nói mà. Thí Kiều biểu hiện cái đẹp sắc sảo tài năng sớm quá, cái gọi là anh hoa phát tiết bên ngoài. Thì cho nên thầy bói mới nói thêm một câu nữa là ngàn bạc mệnh một đời tài hoa. Chính vì vậy mà khi Thí Kiều khổ đau quá, Thí Kiều nói một câu sao? Chém cha cái số hoa, hoa đào, phải không? Mở ra rồi lại buộc vào như như chơi. Đó. Khổ quá bắt đầu đó, chém cha cái sắc này nè, phải không? Đẹp như vậy hại tôi, làm khổ tôi, có phải không? Tôi thì không phải là thời sống của tôi, mà tôi được nghe nói lại thôi, và đọc báo tôi cũng biết một người rất đẹp đó là Cẩm Nhung đó. Một người rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng rồi chính cái đẹp đó rước họa vào thân. Như vậy một người phụ nữ có thể sống bình thường, họ an vui hạnh phúc, mình người đẹp được tôn vinh nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng rồi không có hạnh phúc tí nào đó. Những hoa hậu đó các vị thấy họ có sung sướng đâu. Đôi khi họ là những người hoa hậu chúng ta thấy đẹp bên ngoài bằng những cái sự mà gọi là trang sức hay là một cái hào nhoáng, nhưng mà bên trong của họ cũng chứa rất nhiều những niềm đau nỗi khổ. Các vị nhớ kỹ là như thế. Cho nên vì vậy mình nói xấu là khổ, nhưng mà sự thật xấu khổ một, đẹp khổ 10. Nói vậy nhưng mà có ai thích mình xấu không? Đâu ai ngu gì thích xấu. Khổ khổ chứ đẹp cũng vẫn thấy, thấy nó đỡ mặc cảm hơn chứ, thấy nó hãnh diện hơn chứ. Xấu rồi đi cúi xuống, còn đẹp thì ngước lên. Con người chúng ta là vậy á. Nhưng mà có ai không được đẹp nhưng mà vẫn tự tại không? Có rất nhiều, có rất nhiều. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cái thái độ sống, quan niệm của chúng ta rất là quan trọng. Thái độ quan niệm của chúng ta nó quyết định cái việc mà khổ vui ở trong đó 80-90% hơn là cái vấn đề mà gọi là của thực tế. Có thể một người xấu nhưng mà họ không khổ, họ thậm chí họ còn hãnh diện nữa. Bên cạnh đó có một số người xấu nhưng mà họ sống quá tuyệt vời, họ đóng góp cho cuộc đời quá tốt, họ làm một cái vai trò của một người đàn ông hay một người đàn bà rất trọn vẹn, rất trọn vẹn, xứng đáng. Cho nên là đôi khi họ xấu nhưng mà người ta không còn nhìn họ qua cái hình thức xấu nữa, mà người ta nhìn qua cái đức tính tốt, cái bản lĩnh, cái quyết liệt của con người đó. Cho nên các vị thấy rằng nếu một con người sống tích cực, có thể chuyển hóa tất cả những điều tiêu cực trở thành lợi thế cho chính mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên về mặt cơ bản, cái cuộc sống nó vẫn diễn ra sự khổ đau. Đức Phật vẫn nói những cái nguyên tắc về khổ như một chân lý. Nhưng mà ở đây, nếu con người chúng ta là người dựa vào những lời của Đức Phật dạy, thì có thể chúng ta chuyển hóa một mức độ cơ bản để trong cuộc đời của chúng ta gặp phải những trường hợp như vậy, hoặc thân phận chúng ta có thể mang như vậy, nhưng mà chúng ta có thể sống một cách gọi là lạc quan yêu đời hơn. Dù điều gì như thế nào không cần biết, nhưng mà tinh thần của mỗi con người chúng ta rất là quan trọng. Cho nên ở đây cái hoàn cảnh là một vấn đề, nhưng mà tâm trạng của một con người chúng ta là một vấn đề. Như tôi nói với các vị á, trời mưa khổ hay vui hả? Bản thân của trời mưa thì trời mưa chứ sao mà khổ vui. Nhưng mà vậy có những người mưa mà khổ à. Nhưng mà trong cái người đây khổ, nhưng mà có những người mưa vui không? Đang trồng cà cây tất cả mọi thứ khô cằn như trời nắng hạn vậy đó, sắp chết mấy cây trơn trọi à, chiều nay trời mưa một cái vui không? Vui. Các vị chiều nay chuẩn bị đi dạ hội, thậm chí đi chùa nghe pháp là sám hối, mới chuẩn bị đi chùa cái trời vớt đám mưa, vui không? Buồn hả? Ông bên kia ông trồng khô hạn cũng vui, mình nay buồn. Như vậy mưa vui hay buồn hả? Ồ, ai trả lời câu rất hay, tùy hả? Đó, tùy hả? Nếu mà đang cưới đồ thì lúc đó thì vui, nhưng mà đang chuẩn bị đi dạ hội, đi đám cưới thì buồn đó. Tùy là vậy đó à. Chính chúng ta cũng buồn vui bằng cách đó à. Như vậy tôi hỏi nè, trăng lên vui buồn hả? À, tùy nữa à, cũng tùy nữa đúng không? Trăng lên trăng sáng rồi này kia nọ, lãng mạn không? Lãng mạn. Nhưng mà sự thật rằng trăng lên có những người buồn không? Các vị biết rằng không phải cô đơn à, cô đơn thì trăng lên trăng mời cũng cô đơn hết á à. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta thấy gì? Trăng lên á thì đôi khi những người lãng mạn, những người đi chơi với bồ ở ngoài, ngồi công viên rồi thấy nó cũng là cái gì đó vui. Nhưng mà sự thực các vị biết rằng những người bị bệnh hủi không? Khi trăng lên là nỗi đau khổ của họ đó. Các vị biết tại sao Hàn Mạc Tử có những lời thơ rất là thấm thiết về trăng? Sự thật rằng ông quá đau khổ về trăng cho nên mới có những cái lời như vậy đó. Mỗi lần mà trăng lên thì tôi được biết rằng là người bệnh hủi á, là họ đau nhất chưa từng có, cho nên họ sợ trăng dữ lắm các vị. Còn chúng ta thì vì không có bị những cái vướng nạn đó, cho nên chúng ta cảm thấy là trăng lên chúng ta rất là vui phơi phới. Nhưng mà đối với những người kia, người ta mong chờ đừng có trăng à. Ông muốn mua trăng là vậy đó. Trăng làm ông đau nhất quá cho nên Hàn Mạc Tử muốn mua. Bán đi tôi mua chứ đừng để trăng lên hoài, kiểu đời không có nổi à. Cái ý là như vậy đó. Cho nên ở đây các vị thấy những cái điều như thế tôi nói cái gì? Cũng là một hiện tượng, nhưng mà không hẳn là tất cả đều buồn, mà không hẳn tất cả đều vui. Nó tùy cái tâm trạng của con người chúng ta trong mỗi tình huống mà vui buồn khác nhau. Đây là một điều mà tôi có vừa nói cái bài giảng vừa rồi là sống đời tự tại đó. Trong bài sống đời tự tại tôi mới nói là có một vị hòa thượng đó. Vị hòa thượng lạc tăng, khi ông đi ra bên ngoài, ông đi khất thực, chẳng may mà ông đạp nhầm cái mìn à. Các vị biết bãi mìn là gì không? À, bãi mìn không phải ở Syria rồi đâu nghe à. Bãi mìn mà đa phần ở vùng ở Việt Nam chúng ta à, ngày xưa mà khi mà tới trẻ chúng ta đi, từng đi vô mấy cái khu vườn kính kính dặm phải đó. À, chúng ta gọi là bãi mìn đó à. Nói nó cho nó nghe cho nó thử hấp dẫn vậy thôi. Biết là cười không? Mới đầu nghe không biết, tôi tới chừng biết cười không? Thì hòa thượng đi ra, ông đi khất thực, dặm phải bãi mìn, các vị biết không? Nếu chúng ta đi với chúng bạn, tất cả mọi người xung quanh mà chúng ta dặm phải sao? Hả? Chúng ta sẽ chửi liền đúng không? Bà cha ai bậy bạ quá, có phải không? Hả? Nhưng mà sự thật rằng hòa thượng đi khất thực với rất là nhiều người, nhưng mà khi dặm phải cái hòa thượng nói sao? vàng mềm, vàng mềm. Và thượng nói với đại chúng vậy đó. Rồi cười nghe nói là vàng mềm, hôm nay ta đi dẫm phải vàng mềm cho nên hôm nay hên lắm đó. Xin thưa các vị, nhưng mà nếu chúng ta rơi vào trường hợp đó chúng ta sao? Bực bội lên liền đúng không? Bị quê trước mặt mọi người mà ai cũng dẫm mình dẫm, quê không? Quê, vừa quê vừa tự ái vừa bực bội nữa, vừa dơ chân dơ dài nữa, có phải không? Như vậy thì cùng là một tình huống đó, nhưng mà những người ta chuyển quá, ta tự tại, ta an lạc được. Cho nên đôi khi có những lúc chúng ta đừng hẳn là đổ thừa như vậy. Nhưng mà sự thật ở đây là tôi điêu ra những vài tình huống để cho các vị đi sâu vào trong các vấn đề của chúng ta hôm nay. Vậy thì tôi muốn nói rằng là khổ đau nó phải có lý do. Khổ đau là bản chất trong cuộc đời, là một phần của cuộc sống. Cái điều đó thiếu nó giống như là đồng tiền hai mặt, không thể xài một mặt. Và cuộc đời này không chỉ có hạnh phúc mà không từng khổ đau. Chuyện đó ai cũng vậy. Nhưng mà ở đây cơ bản nhất, những động cơ để dẫn đến chúng ta những cái cảm giác bất an, khổ đau, lo lắng, sợ hãi là từ cái gì? Ai nói được? Hả? Ai mới nói câu đó hoan nghênh đi. Cô này nói do ham muốn quá. Là cái từ mà thông thường của ta. Tôi thì tôi dùng một cái từ gọn hơn là vì tham cho nên mới đau khổ. Tất cả chúng ta, cái động cơ tham là quyết định khổ đau của chúng ta nhiều lắm. Ví dụ bây giờ ái biệt ly khổ, thì ở đây chúng ta nhớ kỹ cái từ này. Ái thương yêu mà chia lìa khổ, thì tại vì sao vậy? Do chúng ta tham ái chúng ta mới bị khổ, có phải không? Một cái người đó do chúng ta yêu thương quá mà chúng ta phải chia tay với người đó thì khổ không? Khổ. Nhưng mà thằng hàng xóm, trời ơi, đất hỏi nào đó nó cũng ra đi, sao mình không khổ hả? Sao vậy? Thậm chí sao? Mày sống chi chật đất, mày đi sớm đi, cho thiên hạ nhờ, có phải không? Như vậy thì cũng một người ra đi mà ta không khổ. Vậy ái biệt ly khổ có nghĩa là vì tham ái cho nên chúng ta mới bị khổ. Quán chiếu là đi, phải vậy không? Như vậy thì do tham ái dẫn đến khổ đau, chứ không phải do chia lìa khổ đau. Nếu kẻ đó chúng ta không còn muốn chung sống với nó nữa, chia lìa mừng hay khổ? Mừng hú hồn. Cho nên có những người đâm đơn ra tòa ly dị mà tòa chưa xử ly dị kịp là chúng ta muốn nhảy trong lửa, có phải không? Cho nên ở đây không phải vấn đề chia ly mà khổ, mà vấn đề có tha mái trong chia ly mới khổ, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng thực tế của một vấn đề nó lệ thuộc rất nhiều vào đến cái cảm nhận của con người chúng ta. Như vậy chúng ta ham làm giàu cho nên chúng ta mới khổ. Cái người ham làm giàu khổ lắm, lao động vất vả để được giàu, rồi khi có đồng tiền rất khổ đau trong việc gìn giữ đồng tiền đó, bởi vì có rồi thì sợ gì? Sợ mất. Cho nên cái tham nó dẫn đến cái gì? Cái sợ. Vì tham ái cho nên sợ chia lìa. Vì tham đào cho nên sợ gì? Sợ mất, sợ người khác mượn tiền, sợ ăn trộm. Giàu bây giờ sợ người ta mượn tiền lắm đó, cho nên là làm quen cũng kén chọn dữ lắm. Không phải dễ dàng gì mà được làm quen với tôi đâu, có phải không? Phải dòm dò cẳng rồi dữ lắm cho bằng không làm quen. Nó kiếm người sang bắt hoàng làm họ là chết luôn á. Kinh nghiệm cuộc đời cho người ta cái đó. Cho nên bây giờ đi mà gặp làm quen cũng khổ, xin số điện thoại cũng sợ nữa. Đúng vậy, bị rồi thành ra đúng vậy. Xin thưa các vị, như vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Tham giàu cho nên khổ. Vậy thì bây giờ tham sống khổ không? Khổ. Vì tham sống cho nên sao? Sợ chết. Chuyện này đương nhiên rồi. Đâu hỏi thử là thầy sợ không? Có phải không? Cơ bản nhất con người ai cũng sợ chết. Vì vậy ở đây chúng ta ham sống cho nên là cái gì mà liên hệ đến cái gì chết đó, chúng ta sợ. Có những cái dẫn đến mê tín mà sợ. Có người sợ chết bằng cách là người thân chúng ta qua đời, rồi có nghe ai nói đó, mày chôn giờ này mày làm cái cách đó mày chết chùm hay chết trùng gì đó, rồi là sao? Bằng mọi cách phải dẹp nha, bằng mọi cách phải dẹp. Vì cái vấn đề là ham cái này sợ cái kia, cho nên mê tín vẫn còn chi phối được với chúng ta. Và nhất là ham sống sợ chết, mê tín can thiệp vào cái này rất là mạnh. Tôi đã từng gặp rất nhiều nạn nhân của việc này. Người ta biết tâm lý trên cuộc đời ai cũng ham sống sợ chết, cho nên người ta mới đặt ra các vấn đề để gọi làm khủng bố tinh thần của chúng ta. Cho nên tôi nhớ ngày xưa đó, ở Việt Nam mà hay có cái việc mà gọi là một bức thơ gì đó nó dán trong một ly lông rồi nó thả dưới sông á, rồi chúng ta đi xuống sông tắm mình giặt đồ vậy nó thấy trôi lình bình, thì cứ nói nó trôi vậy kệ bà, nó mình xem như gác đi. Con người chúng ta có cái óc gì tò mò, không biết thơ bốn phương hay gì đây thấy thơ bốn phương là nó gói cái gì ở trong đó đó, tò mò phải không? Mở ra rồi đọc rồi thấy sao? Được bức thơ này đó là ngày đó tháng đó ở đó sấm nổ có thánh thần gì đó ra đời ngang, rồi phô tô cái này hay là viết ra hàng ngàn tấm cho thì được thế này thế kia, còn không cho gia đình mày chết chồm, sợ chưa? Hết hồn hết trơn rồi, tới cái câu chót rồi đuối phải không? Chưa biết chết chùm thì cái câu mà nó để cái câu như vậy rồi sao? Sợ. Bình thường kêu đi lợi chùa in kinh ấn tống kêu gác cổ chả ai cúng cuốn nào nó để câu vậy, nó in ra 10.000 tờ đem lại chùa thải vô có phải không? Như vậy vì cái gì? Vì mê tín, vì mê tín. Con người ham sống sợ chết quá cho nên bị mê tín lừa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tất cả những cái điều đó vì tham cho nên dẫn đến sợ hãi. Mà có sợ thì khổ chưa? Khổ. Có sợ thì có khổ. Cho nên tham là nhân tố để đưa đến khổ, khổ đau. Tham đẹp thì sao? Tham đẹp thì sợ, sợ xấu. Nhưng mà các vị thấy có những người vì quá sợ xấu cho nên trở thành xấu thiệt. Hả? Ủa có không? Có, tôi nói là có. Hả? Tôi nói là có. Không dám nói liều. Hả? Các vị hiểu hơn tôi đâu lắm liều. Hả? Cho nên có người vì ham đẹp sợ xấu cho nên cuối cùng biến mình thành xấu bằng những cái cách gọi là chúng ta chỉnh sửa cái gì nó quá đà. Quá đà. Cho nên ở đây các vị thấy rằng có những khi vì nhu cầu làm đẹp hay là thích đẹp, chính đáng không? Chính đáng. Thích đẹp là con người ai không muốn. Nói chung về một con người ai cũng muốn mình đẹp hết á. Không ai mình muốn mình mà như khỉ già hết trơn trọi. Có phải không? Nhưng mà sự thật rằng do muốn mà có những người muốn mà người ta có cái cách nó phù hợp. Còn có những khi mà chúng ta muốn quá đà thì nó lại là lố bịch, hoặc là tự những cái vấn đề đó nó làm hư hại lại con người chúng ta. Các tài liệu này tôi đọc nhiều lắm. Có những người đã rất đẹp rồi nhưng mà vì họ ganh tị, họ không muốn thua người khác, hoặc là họ bị tự ái do ai nói cái gì đó của họ chưa hoàn chỉnh, cho nên bằng mọi cách họ cải thiện. Chính vì vậy con người bằng xương bằng thịt vật lý này làm sao chịu đựng nổi tất cả những cái dạng quá chất hay là tất cả những cái dạng đồ giả mà gắn vào. Rồi cuối cùng nó phản ứng lại, nó phản tác dụng, nó hại lại chúng ta. Thì thật sự mà nói trường hợp này đáng thương thôi các vị. Làm người ai cũng muốn làm đẹp nhưng mà có những cái không được may mắn như mình mong muốn thì nó trở nên nó hại mình. Đây là như vậy. Rồi có những cái mà gọi là tham nó lạ nè. Có những người tham thù, có không? Tham thù hận, hả? Có. Nếu mà không ham thù hận thì người ta đã buông xả được rồi. Vì ham thù hận quá cho nên phải ghi tên người đó lên vách để nhớ, có không? Ghi vào đồ vật để nhớ, để hàng ngày xăm soi xỉa xói gì đó. Ngày xưa tôi nhớ việc câu tiễn là nếm mật nằm gai để trả thù Ngô Phù Sai mà. Như vậy thì người ta phải nhớ, người ta phải trăn trở, người ta phải hăm hở cái chuyện thu, thậm chí người ta còn hứa hẹn nữa. Thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận mang mang vô tuyệt trì, thề trời dài đất rộng còn có cái mức giới hạn của nó, cho thù này là đời đời kiếp kiếp tao không tha. Như vậy, như vậy các vị thấy rằng con người bị dính mắc cố chấp, dính mình vào trong đó. Nhưng mà sự thật với các vị, tôi chia sẻ để tôi nói với các vị gì, cái đau khổ này nó xuất phát từ lòng ham của chúng ta và tham nhiều thứ khác nữa. Vậy thì vô số cái động cơ để làm cho chúng ta dẫn đến khổ đau. Nhưng mà hồi nãy tôi có nói cái vấn đề đó là gọi là vì tham sống cho nên con người ta sợ gì? Sợ chết. Nhưng mà các vị thấy có những người sợ sống hơn sợ chết không? Có không? Đây là điều tôi từng nói. Đây là những người tự tử. Người ta bất tử người ta. Như vậy thì ở đây người đó họ không phải họ không ham sống. Bản thân của họ là phải nói rằng ham sống sợ chết, nhưng mà tại sao họ đi tìm cái chết? Và tôi đã từng nói, nếu đã chết không sợ thì sợ sống làm gì? Nhưng mà người đó bây giờ cái nỗi khổ của cuộc sống hơn cái chết. Tức là người ta sợ hãi về cuộc sống khổ đau đang là hơn cái sợ chết của họ, cho nên họ mới chọn cái chết. Nếu cái chết lớn hơn thì họ không chọn. Tôi thấy có một số người tự tử, nói đi tự tử đi xuống sông, cái thấy đi bước xuống nước, cái thấy nước chảy sợ quá quậy lên. Như vậy thì họ cũng muốn đi tìm cái chết, nhưng mà cái sợ chết của họ lúc đó nó lớn hơn là họ sợ nước vậy biết. Tôi từng gặp cô Phật tử này nè, họ nói là khi họ đau khổ về việc gia đình, chồng họ gian díu ngoại tình và làm tan nát nhà cửa và tài sản công việc á, khi họ biết được họ đau khổ quá, họ dự định là họ đi tự tử. Họ ra cầu họ thấy nước chảy xiết quá sợ quá đi về. Nó kể với tôi đó, cơ bản nhất là sợ chết ai cũng sợ, nhưng mà tại sao người ta phải đi tìm con đường bất tử? Thì lúc đó các vị biết rằng cái sợ hãi về cái cuộc sống, về nỗi khổ đang là nó lớn hơn cái sợ chết. Cho nên người ta trong hai cái người ta phải chọn một. Người ta chọn cái sợ nào ít hơn, chứ không phải là người ta không sợ. Có thể cái khổ đó kinh khủng lắm. Những người đi tự tử chết là các vị biết rằng đâu dễ dàng gì ai bất tử mình. Nó thẳng ra là như vậy. Mạng sống là quý nhất mà, không có cái gì đổi được cái điều đó. Nhưng mà khi người ta làm điều đó thì các vị biết rằng những niềm đau nỗi khổ này nó đã dồn nén người ta đến mức độ nào. Và nhất là những người không có bạn bè chia sẻ, không có người đồng cảm trong một gia đình, những người mà tù túng trong suy tư và dễ dẫn đến stress hay là quan tưởng cái đầu, thì dễ dẫn đến tình trạng này lắm. Người ta không chịu nổi những cái cảm giác đó. Người ta nghĩ rằng chết để mất đi những cảm giác này, vì người ta đang đối diện rất khổ đau. Cho nên chúng ta là trong một cộng đồng, có những khi chúng ta rất ác, chúng ta đã bằng những quan điểm cực đoan, tiêu cực, cố chấp, hoặc thậm chí chúng ta thị phi để đẩy người vào chỗ chết. Chúng ta không cảm thấy ân hận khi chúng ta dùng lời để chết người sao? Nhưng mà như vậy, có những khi chúng ta nói đã miệng, nói cho hết ý, hết lời, rồi cuối cùng người ta đi vào chỗ chết, thì để lại, nếu chúng ta có lương tâm, chúng ta sẽ ân hận về điều đó. Cho nên ở đây, khi người ta khuyên rằng nói một cái điều gì cũng nên chừa một cái lối cho người ta đi với, nếu một người có lương tâm và đạo đức, phải biết là như vậy. Nói để dồn cho người ta vào đường cùng thì thật sự mà nói, người có đạo đức từ bi không làm, không làm. Còn những cái người mà gọi là họ cố chấp, họ thế này thế kia đó, thì họ sẽ không từ nang bất cứ một thứ nào. Họ nói cho sướng miệng như vậy. Vậy thì ở đây, trong một gia đình cũng thế, là những người thân trong gia đình, chúng ta thấy rằng người đó sao sống thầm lặng quá, hay là mỗi một người đi làm việc một cái công việc khác nhau, cho nên không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Nhưng các vị cũng đừng để bỏ quên điều này. Phải tạo cơ hội để hỏi han, quan tâm, nhất là người lớn và giới trẻ. Dù thế nào đi chăng nữa, đừng bỏ qua chuyện này. Chúng ta để một con người sống thầm lặng như vậy, người ta sẽ chết trong một cái trạng thái là stress hay là bức xúc hay là những cái mà người ta không được giải tỏa cùng nhau. Trong một gia đình ở phương Tây thường rơi vào chỗ này. Cho nên tôi thấy một số những người lớn tuổi khi mà họ qua những đất nước như thế này, hay là Mỹ rồi chẳng hạn, họ sống họ chịu không nổi. Họ chịu không nổi là không nổi gì? Không nổi sự cô đơn, buồn. Cái cô đơn ở đây họ không phải đi kiếm bạn tình. Các vị phải hiểu chữ cô đơn là vậy. Chính những người thân con cái không quan tâm đến họ, vì họ đổ thừa cho công việc, vì đổ thừa cái này cái kia, và họ là như thế. Xin thưa, có những cái mình bỏ rơi những người như thế, một là họ sẽ chết trong sự cô đơn, hai là họ sẽ từ bỏ mình. Họ không thể chung sống được trong những hoàn cảnh như vậy. Nên nhiều năm trước có một cái bà này, bà cũng sám mấy rồi, sám mấy gần 70 rồi. Trước khi bà đi nước ngoài, con bà bảo lãnh đoàn tụ, thì bà về chùa bà cúng dường trai tăng rồi này kia, rồi bà chia tay với mấy thầy, bà vui lắm, khắp khởi này kia kia nọ, hơi chào quý thầy nghe, tôi đi có dịp rồi, lâu lâu rồi có gì dài 3 năm có dịp rồi tôi về thăm với thầy, thế thế chuẩn bị đi, hăm hở dễ sợ. Mới thấy vài tháng sau, ủa sao bà về tới Việt Nam rồi mà về buồn hiu, các vị về buồn hiu, gặp mấy thầy hai hàng nước mắt rơi. Cái hỏi ủa sao bà chia tay tới vài năm là mới mấy tháng mà về sớm vậy. Bà nói trời ơi chịu gì nổi thầy, sáng nó ra nó hé lô tuôn tiếng, tối về nó hé lô tuôn tiếng, suốt tuần tôi chỉ nghe được 2 tiếng hé lô, hé ghét tôi về Việt Nam luôn. Chịu không nổi, bà nói mà chịu không nổi thầy. Nó đi làm, nó về tới khuya vậy đó, rồi này kia nè, thậm chí không gặp mặt nó cả tuần luôn vậy đó. Gặp thì nó chỉ hé lô xong rồi, nó lo những việc của nó. Sống như vậy làm sao chịu nổi. Về Việt Nam có chị, có em, có bạn, có bè rồi này kia. Mà các vị biết rằng cái người Việt Nam chúng ta làm sao hay sống cách bà Tám rồi mà đi dài dài sớm mà tụm 3, tụm 7 nói chuyện gì mà nó vui tuổi già, chứ không phải gì hết trơn trời. Nhưng mà nó cũng nguy hiểm, không khéo nó trở thành nó thị phi nhiều chuyện. Nhưng mà cơ bản nhất nói cho đỡ buồn. Đó, già không biết làm gì, ngồi xỉa xỉa dài miếng trầu cái rồi á, bà này nói bà kia thế thế, vậy mà nó vui. Cái đó là truyền thống tập tục của chúng ta là như thế. Thành ra khi mà đi ra những cái đất nước như vậy, ăn uống đầy đủ, muốn cần lên tivi đó, nhưng mà sự thật cần tivi phim tiếng Anh không biết được đâu nghe hả, cũng coi gì không lại coi giết chán, tất cả mọi thứ ăn uống hoài cũng chán, già mấy chục năm ăn đã rồi giờ ăn gì nữa hả. Có những cái rất là đơn giản, rất là tình cảm, nhưng mà đôi khi chúng ta không ban tặng được cho người thân, để làm người thân mình khổ đau. Cái khổ này chúng ta có giải quyết được không? Được, nhưng mà lại chúng ta không bận tâm, chúng ta không quan tâm, chúng ta tưởng nó là một chuyện thường. Đâu có thường đâu. Con người chúng ta sống có thể xác và có tâm hồn. Thể xác này là những nhu cầu về vật chất, nhưng tâm hồn nó cần nhu cầu về gì? Về tinh thần, tình cảm của con người, sự quan tâm. Các vị nhớ là như thế. Cho nên trong những cái mà hoàn cảnh như thế thì sẽ đẩy cho người ta vào trong những cái khổ đau mà do chính cái chữ mà vô tình của chính mình gây ra. Thì tôi nói vậy, cái cả mặt xã hội đến mặt gia đình như thế đó. Có những người chết vì tất cả những cái sự dư luận của xã hội thôi, không có đủ lòng bao dung cho họ, nó đẩy họ vào đường cùng. Bây giờ tôi thấy cái thời buổi này, thời buổi công nghệ này nè, nguy hiểm lắm đó. Những người nào dính vào trong các vấn đề mà truyền thông, họ nói không tiếc lời. Các vị đọc những comment trên đó à? Tại vì cái này là gọi là trên bàn phím mà, không có thấy mặt nhau mà, cho nên gõ cho nó đã. Chính vì vậy các vị là những người Phật tử, đừng có tham gia vào những trường hợp như thế này. Người ta đã khổ là quá đủ rồi, đừng dồn lên nữa, cho người ta đi vào đường cùng. Mình là người Phật tử, không đặt người khác vào đường cùng. Tại sao vậy? Mình nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mình là một nạn nhân, mình có cầu xin những người khác hiểu và tha thứ, thông cảm cho mình không? Có không? Mình là một nạn nhân, mình mong muốn người khác hiểu, tha thứ và thông cảm cho mình. Vậy khi người ta là nạn nhân, sao mình không nghĩ được điều đó? Khi người ta là nạn nhân, mình nói cho hết lời, mình nói cho cạn lời, mình dùng cho đã miệng như thế. Như vậy thì đối với người học Phật nó lại không phù hợp. Cho nên người Phật tử cần nhận chân về điều này một chút. để bất cứ điều gì chúng ta cũng còn chừa cho chúng ta một lưu tâm và một con đường. Thông cảm cho người là thông cảm và tha thứ chính mình đó. Bởi vì làm người không ai không lỗi lầm. Rồi một ngày nào đó khi chúng ta là nạn nhân, chúng ta sẽ hiểu và cảm thông người khác hơn. Cho nên trở lại một vấn đề. Như vậy thì nãy giờ tôi nêu cho tất cả các vị, bản chất của đau khổ là một thực tế. Cho nên là tôi nói như lời đầu, đau khổ là một phần của cuộc sống. Dù cỡ nào đi chăng nữa, các vị sống ở bất cứ một thiên đường nào, các vị cũng không chạy khỏi những phần này. Nếu các vị chấp nhận xài một đồng tiền đô thì các vị cũng phải xài cả hai mặt của nó. Nếu các vị chấp nhận một cuộc sống thì các vị cũng phải chấp nhận những cái mặt tiêu cực của nó, như bóng theo hình, là một quy luật. Điều quan trọng nhất là chúng ta đối diện với những trường hợp như thế, chúng ta hóa giải và ứng xử thế nào. Cho nên thành bại được mất là quy luật của xã hội. Không ai thành không bại, không ai được hoài không mất. Thành bại được mất là một quy luật. Điều quan trọng nhất là trong những hoàn cảnh đó, con người chúng ta sẽ nghĩ gì và ứng xử như thế nào. Mà nhất là người học Phật của chúng ta. Chỉ thì bây giờ khổ đau là một thực tại, nhưng mà khổ đau thường hay là vô thường? Hả? Chắc không? Chắc, cho chàng pháo tay đi. Khổ đau là một thực tại, nhưng khổ đau vô thường. Vì khổ đau vô thường cho nên còn có những lúc để sống, để thở được. Cái khổ hoài ai chịu nổi, có phải không? Nhưng mà sự thật rằng nó là như thế. Khổ đau cũng vô thường. Vì vô thường cho nên người ta mới thay đổi được cuộc sống. Và vì khổ đau có mặt, cho nên con người chúng ta có suy tư về nhiều thứ tích cực hơn. Nhiều khi khổ đau nó làm cho con người có kinh nghiệm hơn. Con người sống trong hạnh phúc hoài không biết đau khổ đó thì không có kinh nghiệm, không có sức chịu đựng. Vì vậy có những người khuyên chúng ta là thất bại hay là gặp khó khăn nên xem nó là một bài học hơn là tai nạn trong cuộc đời. Khổ đau là một phần để giúp chúng ta chiêm nghiệm. Nếu chúng ta sống khỏe mạnh an vui, chúng ta trở nên người độc tài và thậm chí trở nên người ác đó. Chúng ta nhớ vậy. Có những khi cái người có điều kiện, có cuộc sống tốt đẹp, họ lại không lương thiện. Nhưng mà khi họ vấp ngã, họ thất bại, họ đổ vỡ cái gì đó, họ sẽ trở lại lương thiện. Có thấy điều này không? Lúc giàu có không bố thí, tới chừng thất bại, phá sản rồi đó thì sao? Lúc đó vậy mà đi bố thí. Vậy sao họ dư giả không bố thí? Bởi vì họ dư giả, họ chưa có cảm thông được cái khổ đau, họ chưa có sợ hãi về khổ đau. Vì vậy có những người khi họ vấp phải, họ khổ đau như vậy rồi, họ lại có lòng nhân từ hơn. Chính cái khổ đó nó giáo dục được cho con người chúng ta. Cái khổ đó làm chúng ta bớt cái gì? Bớt kiêu sa, bớt ỷ lại, bớt mục hạ vô nhân. Thế đấy, vậy thôi. Cho nên con người khi chưa thất bại, chưa khổ đau thì đôi khi con người rất là kiêu ngạo, rất là tự hào. Xem trời bằng dung, không bận tâm vào cái chuyện mà của ai hết. Vì họ sao? Chưa trải qua những cảm giác đó. Cho nên có những cái khổ đau nó trở thành bài học cuộc đời để nó giáo dục mình. Nó làm cho con người mình trải nghiệm tốt hơn, vững chãi hơn, có cái lòng bao dung độ lượng hơn, kiềm chế bớt đi những cái tánh ngã mạn, kiêu ngạo. Những cái này trong tâm tánh của chúng ta nó tự thân như vậy. Trong cuộc đời khổ đau thì sống rất hiền lương, bình đẳng như mọi người. Nhưng mà khi chúng ta có cuộc sống, có của ăn, của để, thừa mứa, tự nhiên chúng ta sanh tật. Chúng ta sanh tật này, sanh tật nọ, kiêu ngạo này, phách lối kia. Cái này vừa rồi cái bài giảng ở tại Úc á, tôi có nói cái bài giảng là giàu lên dễ sanh tật. Tôi có chia sẻ bài giảng này, các vị nghe lại sẽ hiểu hơn về ý này. Cho nên trong cái khổ đau nó cũng có cái mặt có lợi của nó. Và chính cái khổ đau nó làm cho cuộc sống có giá trị hơn. Vì có khổ đau cho nên người ta mới trân trọng những hạnh phúc người ta đang có. Chứ cái gì mà hạnh phúc hoài thì hạnh phúc trở thành thường. Khi chúng ta đầy đủ ăn quá thì ăn trở thành bình thường. Nhưng mà khi chúng ta đói chúng ta mới thấy một bữa ăn nó quan trọng thế nào. Cho nên người ta mới nói một câu gì? Một nắm gì? Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Đó là như vậy. Khi chúng ta có ăn hoài chúng ta không thấy cái giá trị của bữa ăn như thế nào. Khi chúng ta có được người chăm, tức là nhất là những người có gia đình, có người vợ chung tình, chúng ta không có thương họ hay là không trân quý họ. Nhưng một khi chia tay rồi, hoặc một khi là chúng ta bỏ rơi họ quá, người khác rước rồi, lúc đó chúng ta mới đau khổ và mới thấy tiếc nuối người đó quan trọng thế nào. Như vậy thì có khổ đau nó làm cho con người chúng ta có trầm tư suy nghĩ lại các việc một cách chín chắn và sâu sắc hơn. Có khổ đau người ta sẽ trân trọng rất nhiều vào cái giá trị hạnh phúc. Cho nên cuộc đời có chết, cái sự sống nó mới có ý nghĩa. Và chính cái chết như vậy nó mới giải quyết được tất cả những vấn đề ân oán giang hồ trong cuộc đời. Điều đó là chuyện là đương nhiên xảy ra. Nó là như một quy luật. Dù chúng ta có sợ chết, chúng ta có chết không? Hả? Có sợ thần chết tha chúng ta không? Không. Có sợ cách mấy chúng ta vẫn chết. Như vậy cái người biết rằng tất cả chúng ta đều rồi phải chết, cho nên họ trân trọng thời gian sống của họ. Họ đã làm gì? Họ đã cống hiến những cái gì cho trọn một cái giá trị của đời người? Cho nên á, một triết gia ông từng nói, người sống lâu phải là người cao tuổi, mà người biết đem cuộc sống của mình sống có ý nghĩa. Cho nên càng cao tuổi mà sống bậy bạ không là sao? Vô nghĩa quá. Vì vậy chính cái khổ đau nó là cái điều để cho con người chúng ta nhìn lại các vấn đề, để thay đổi tâm tánh, để sống lương thiện, để sống có ý nghĩa và trân trọng hạnh phúc. Chúng ta biết điều tiết lại mình hơn. Và một phần nữa tôi muốn chia sẻ là đối với những người có tu tập hoặc những người có chứng đắc, thì tất cả những hình thái khổ đau tôi vừa nêu có chi phối được họ không? Nhớ là như vậy. Nếu một người có sự giác ngộ, có một sự tu tập, thì những hình thái khổ đau tôi vừa nêu như một thực tại của cuộc sống, nhưng mà nó không chi phối được những người này. Dù thân có sanh già bệnh chết không quan trọng, thành bại được mất không quan trọng. Tôi nhớ Vạn Hạnh Thiền Sư có bài kệ: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân dinh thu hụ khô, nhậm dẫn thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì ngày xưa dịch văn vần là: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Có nghĩa là sự thạnh suy thành bại được mất đối với những vị này không quan trọng. Sở dĩ chúng ta quan trọng là vì chúng ta có cái gì? Có cái gì mà nãy các vị nói đúng đó? Có gì? Tham. Vì tham cho nên mới thấy quan trọng. Vì những người này không còn tham cho nên không quan trọng. Chúng ta thấy một người nghèo khổ, có những người họ dốc lòng, họ ban tặng, họ chia sẻ, nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta tức giùm họ: ngu quá vậy, nói vậy mà cứ cho hoài thế. Tại sao người đó cho? Họ mà họ ngu. Họ ngu sao? Họ có điều kiện, họ có cuộc sống, họ vẫn vậy. Nhưng mà cái lòng bao dung, cái lương tâm, cái sự độ lượng của họ nó khác với chúng ta. Chúng ta hẹp hơn thì chúng ta nói ngu quá cho nó hoài. Còn người rộng hơn thì tội nghiệp nó quá, thôi giúp đỡ. À đó, cùng là một tình huống tùy người. Cho nên đây, chúng ta bị lòng tham chi phối, cho nên chúng ta không thể nào chúng ta có thể từ bỏ được những điều như thế. Chính vì lòng tham cho nên thành bại được mất trở nên quan trọng với chúng ta không? Quan trọng. Vì tham thành cho nên sợ bại, vì tham được cho nên sợ mất. Vì vậy cho nên cái gì được hoài không mất không? Có gì thành hoài không bại không? Dính vì vậy cho nên là hạnh phúc và khổ đau đang xen với chúng ta. Hạnh phúc chúng ta vui, rồi thất bại hay là những cái gì đó là nó bế tắc chúng ta vừa khổ. Nhưng mà đối với những người mà gọi là giác ngộ thì họ xem đó là trò đời. Đó là trò đời, thành bại được mất là trò đời, lên voi xuống chó là trò đời. Nhưng mà đời thì không có xem đó là trò được, mà đời xem đó là thật. lên voi thì vui hay buồn? Lên voi thì vui, nhưng mà xuống chó là sao? Xuống chó buồn. Cho nên có những người lên voi dễ lắm, nhưng mà xuống chó chịu nổi, cho nên là nhiều thủ đoạn. Ở đây chúng ta mới thấy rằng đối với những người tu tập giác ngộ, những việc mà thành bại được mất trong cuộc đời là trò huyễn hóa. Tôi nói đó không phải tôi nói đùa đâu, nó là một sự thật. Bởi vì những người đã giác ngộ rồi thì thấy tất cả các pháp đều là vô thường, là giả huyễn, là tạm thời có được. Người ta thấy bằng sự giác ngộ chứ không phải bằng ngôn từ. Còn chúng ta đang trên đường học đạo, chúng ta thấy bằng gì? Bằng kiến thức, nói bằng ngôn từ. Chúng ta nói giả giả, nhưng mà đụng thử biết giả thiệt hả? Miệng chúng ta nói giả vậy đó, nhưng mà chúng ta chỉ nói cái miệng thôi. Tôi nói miệng giả thôi nha. Cho nên ở đây miệng nói giả, hiểu được kiến thức của chúng ta, hiểu được các vấn đề Phật học, chúng ta cũng biết nói giả, nhưng biết thôi chứ không phải là từ sự chứng nghiệm của chúng ta. Còn những người mà thật sự chứng nghiệm rồi, là giác ngộ thật sự rồi, thể nhập vào đạo lý rồi, thì đó là sự thật đó. Họ là những người tỉnh mộng rồi các vị. Cho nên những chuyện mà phù qua tất cả mọi thứ đều là một giấc mộng, không hơn không kém. Cho nên ta mới bỏ được, người ta mới xem thường được. Nhà tu chúng ta rất có cơ hội để trở thành những người như thế, mà chúng ta không làm được như thế thì là đáng tiếc á. Tức là một nhà tu chúng ta có quá nhiều cơ hội, từ cuộc sống cho đến học thuyết của Phật dạy, để chúng ta có thể trở thành một người không bận lòng với tất cả những sự thành bại được mất, sự sản mọi thứ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm được điều đó thì quá đáng tiếc cho chúng ta. Khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta mới tự tại giữa cuộc đời này, chúng ta mới sống thật sự an vui và hạnh phúc. Chứ còn không được như vậy thì chúng ta vẫn đau khổ triền miên. Mà tôi nói cái này không phải là tôi nói đùa các vị. Những người tu không vận dụng tu tập cũng vẫn như thế, vẫn dính mắc, vẫn khổ đau, vẫn quằn quại và vẫn đi trong con đường tử sanh mà thôi. Một câu chuyện mà vị hòa thượng giáo thọ sư tôi kể cho tôi, nói là trước kia có một vị thầy này tu, cho một người cư sĩ Phật tử mượn tiền. Mà họ mượn sao đó họ giựt luôn. Họ giựt thầy này tiếc, tiếc cho nên mà cuối cùng mà dẫn đến bệnh. Bệnh rồi cái khi mà sắp chết các vị biết không, nằm thở trên giường bệnh mà lúc hấp hối đó, mà vẫn nói là câu gì? Trả tiền tôi, trả tiền tôi. Như vậy nếu tình huống này xảy ra, các vị nghĩ rằng một người tu đó nhưng mà đi đâu? Đi đâu? Về đâu? Nó rất là rõ như vậy đó. Rồi có một vị hòa thượng tinh ý, thấy một vị thầy này như vậy thì biết rằng là điều này là nguy hiểm, và hiểu được cái cốt lõi của câu chuyện. Cho nên vị thầy này kiếm một đống giấy như này cầm trong tay, mới nắm tay của vị đó mới nhét vào: tiền nè, tiền trả cho nè. Nắm đống giấy đó rồi mới tắt thở mới đi. Vậy thì các vị thấy điều gì? Nếu chúng ta vẫn còn bằng cái tâm như vậy, nếu một người tu chúng ta chưa tự đào luyện mình thì vẫn còn dính mắc đam mê và bị ràng buộc bởi tài sắc danh thực thùy như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời. Cho nên sự tôi luyện của một việc tu quan trọng lắm. Để nói được một câu là thạnh suy như lộ thảo đầu phô, thạnh suy như là xương ở trên đầu cành cây vậy đó. Để nói được điều này không đơn giản tí nào. Hãy nói như vậy. Cho nên những người mà tu tập chứng đắc rồi, nhìn sanh tử như trò chơi quyển khóa, cho nên sống chết như đi về, ái ân là trò dâu bể. Tất cả những cái người tu tập họ giác ngộ, họ thấy tầm thường lắm, họ thấy không có gì hết trơn. Nhưng mà vì phương tiện độ đời, đời đang mê, đang đắm chìm và bị những cái này làm khổ đau, cho nên phải hy sinh dấn thân, biến lại con người chúng ta sống trong trần đời để giáo hóa chúng sinh. Tôi nhớ là tổ sư tử ngày xưa đó, khi mà vua nước Kế Tân mà đưa cái gươm lên cường cổ xin ngài cái đầu, ngài nói: ngũ quẩn ta còn thấy dai không, huống gì là cái đầu. Còn chúng ta bây giờ gặp ăn cướp nào kề cái súng gì kế bên là sao? Kề lỗ tai nói tiền đâu nghe, trời chết tôi rồi, trời ơi, để tôi đưa đây nè, tiền đây nè, có phải không? Nhưng mà nói với ngài, gươm mà đưa về tới cổ, ngài nói là dao bén vừa kề cổ dường như chém gió xuân, tự tại bình thường. Bởi vì thật ra mà nói, những người giác ngộ thấy này giả mà, giả thật chứ không phải giả bằng cái miệng. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta gặp những trường hợp đó là thôi thua rồi, chúng ta đâu có thể tự tại được, vì con người chúng ta chưa tu tập và tôi luyện đến mức đó. Những người Phật tử chúng ta đa phần tu ở đâu? Tu trong luân hồi. Cái này tôi giảng một bài giảng ở châu Âu rồi, tôi giảng bài giảng là tu trong luân hồi. Bởi vì sao vậy? Người Phật tử chúng ta chưa có ý niệm để giải thoát, hoặc có ý niệm nhưng mà chưa có khả năng. Nên nhớ là như vậy. Và cái phương pháp tu của những người cư sĩ Phật tử đang là như thế thôi. Chỉ tu để kiếm chút phước, để đời này đời sau sống đừng có gặp khổ đau, sinh ra bởi đói rách lầm than, cù đuôi sức lỡ vậy thôi. Nhưng mà cũng lẩn quẩn trong cuộc đời này cho nó vui. Bây giờ ý niệm giải thoát là chưa có hay là chưa nổi thì như vậy là cũng được rồi. Điều quan trọng nhất là có chút phước báo để đừng đọa vào những con đường khổ đau hơn thôi, đừng rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh quá bi đát thôi. Hay là rơi vào trong một con người, nhưng mà sống trong con người nên là đuôi điếc câm ngọng thì thiệt thòi quá đi. Thế cho nên người Phật tử tu trong cái mức độ là kiếm phước báo, làm theo lời Phật để đời này đời sau sinh ra đừng đuôi điếc câm ngọng tàn tật cái khổ cảnh. Còn cái khổ thực tế của quy luật cuộc đời, chuyện đó không có thánh thần nào giải thoát ở trong cuộc đời này, đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên khi các vị nhìn sự tu tập của chúng ta thì chúng ta cũng cần phải chiêm nghiệm ít nhiều vào lời Phật dạy, để một mức độ nào đó chúng ta không bị chi phối như một người chưa từng ứng dụng lời Phật dạy. Chúng ta là người có tu mà, ít nhiều gì chúng ta cũng phải có sự chuyển hóa, chúng ta cũng phải có sự kiềm chế, ít nhiều gì chúng ta cũng bớt đi quằn quại đau thương. Một người có sự tu hành theo Phật pháp mà sanh ly tử biệt cũng quằn quại chết sống như người chưa tu tập thì cũng không được hay lắm. Một người từng là Phật tử, một người từng sống một cái đời sống rất là thanh cao theo lời Phật dạy, nhưng mà vẫn chưa được ít nhiều tự tại với thành bại được mất thì cũng là điều rất đáng tiếc. Vì vậy điều đó nó là chúng ta biết rằng dứt khoát nó phải xảy ra. Cho nên chúng ta phải quán chiếu suy tư một cách cặn kẽ, để khi đối diện với những điều thực tế đó chúng ta thể hiện như thế nào. Tôi ngày xưa tôi có làm một bài thơ cũng thế, thì tôi đặt mấy vần như thế này: ngại gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế, thôi thì cứ vui, lắm lần trôi nổi ngược xuôi, đời ta vẫn vậy ngọt bùi thế nhân. Ai đi trong cõi phong trần, người về vương bóng phù vân mặt người, lang thang quanh quẩn cuộc đời, thì ra nhân thế tạm thời mà thôi. Giàu sang cũng có bao năm, nghèo hèn thì cũng thăng trầm sớm trưa, bản lai diện mục ngàn xưa, đưa con đến quả chơn thừa nhân gian. Xin thưa các vị, thì tôi đặt mấy cái vần này để tôi nói lên cái gì? Nói lên cái cảm nhận của mình về vấn đề cuộc đời mà qua khi chúng ta học Phật pháp chúng ta thấy được. Ngại gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế, thôi thì cứ vui. Đây là cái câu thật. Chúng ta có khổ đau quằn quại với những chuyện sanh tử thành bại được mất, chúng ta có sống chết nên như thế nào đi chăng nữa, nó thay đổi được không? Ví dụ bây giờ người thân chúng ta chết, chúng ta có thể là tự tử hay gì để người thân chúng ta sống không? Người thân chúng ta chết là chuyện quy luật rồi. Khi nó bại là nó đã bại rồi, có khóc lóc có than gian cắt mấy thì cũng đã bại rồi. Cho nên ngại gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế, tức là khổ đau không thay đổi được thì sao? Thôi thì cứ vui, lắm lần trôi nổi ngược xuôi, đời ta vẫn vậy ngọt bùi thế nhân. Thì có khổ có vui rồi thì cũng tồn tại, ẻ trong cuộc đời cũng tồn tại, cũng sống cho hết kiếp, cũng hết kiếp người, cách này cách kia cũng hết kiếp người. Nó là như vậy. Ai đi trong cõi phong trần, người về vương bóng phù vân mặt người, lang thang quanh quẩn cuộc đời, thì ra nhân thế tạm thời mà thôi. Có phải tạm thời không? Chúng ta sống trong cuộc đời này là tạm thời. Trong cái cuộc đời này là một sân chơi, một cái sân khấu cuộc đời thôi. Chúng ta đóng những giai tuồng thôi rồi. Mỗi giai tuồng này thay đổi không? Thay đổi. Đó là như thế. Thì ở sân khấu thì có khai màn thì có thì có bế màn. Vậy thôi, đâu có gì đâu. Tức là chúng ta có mở ra cái sân khấu cuộc đời, có giai diễn rồi có kết thúc. Tất cả như vậy thôi. Thì ra nhân thế tạm thời mà thôi. Giàu sang cũng có bao năm, nghèo hèn thì cũng thăng trầm sớm chưa. Đó là chuyện bình thường thôi. Thay đi đổi lại, giàu nghèo mọi thứ đều thay đi đổi lại trong cuộc đời. Vô thường mà. Tất cả mọi thứ đều vô thường, cho nên cái gì cũng đổi thay đó. Nhưng mà cái câu chót tôi nói là bản lai diện một ngàn xưa, đưa con đến quả chơn thừa nhân gian. Bản lai diện một ngàn xưa là để chỉ cái gì? Chỉ cho tánh Phật, chỉ cho bản thể, chỉ cho những cái bất sanh bất diệt. Cho nên là bản lai diện một ngàn xưa, đưa con đến quả chơn thừa nhân gian. Hiểu câu này không? Chơn thừa là quả gì, gọi là đạt được một quả gì là cao, là đạt được niết bàn, là thành tựu giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát ở đâu? Ở tại cuộc đời này, trong Canada. Cho nó nói chung, nghe không? Bản lai diện một ngàn xưa, đưa con đến quả chơn thừa nhân gian. Tức là sự tu tập của mình, sự trở về của mình, sống được sự an lạc và hạnh phúc cao quý đó, sự giải thoát đó, thì ngay giữa cõi đời này đạt được mục đích cao quý nhất là chơn thừa nhân gian. Như vậy thì trong cuộc đời này vốn có khổ đau, vui buồn vinh nhục được mất, chúng ta cần phải giác ngộ. Chúng ta không thể sống một mặt trong cuộc đời. Giác ngộ để chúng ta có cái cách sống tốt hơn trong cuộc đời này. Cho nên các vị thấy rằng khi các vị học Phật Pháp, từ tâm trạng cho đến hoàn cảnh sống của các vị có gì khác trước khi các vị biết đến Phật Pháp không? Có không? Có trong mức độ tương đối thôi mà các vị còn thấy thay đổi như vậy. Còn nếu mà một người bước đến cao hơn nữa thì cái sự thay đổi người ta đến mức độ nào? Tôi cũng đã từng nói rồi. Cho nên ở đây tôi chia sẻ với các vị bản chất của khổ đau. Bản chất của khổ đau là bản chất của đau khổ. Tất cả những cái này là gì? Vì đau khổ nó là một chân lý trong cuộc đời. Nhưng mà trong cuộc đời này thì cái gì cũng vô thường đổi thay. Và nếu chúng ta có sự tu tập thì từ sự khổ đau đó chúng ta chuyển hóa lại để trở nên một sự thường trước cái mọi diễn biến thăng trầm được mất. Bởi vì chúng ta biết rằng đau khổ không giải quyết chất vấn đề, thì cứ bản lĩnh mà thay đổi vấn đề bằng sự tự tin. Hãy hiểu là như vậy. Khóc lóc không thay đổi vấn đề thì cứ tự tin. Dãy chết không thay đổi được vấn đề thì cứ tự tin. Cho nên tôi thấy đa phần những người không có tu tập thì chúng ta giải quyết các vấn đề hơi vụng về, giải quyết theo thói quen, giải quyết theo cái cảm xúc, cảm tình của con người đang làm. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải vận dụng đạo lý. Vấn đề có thể chúng ta không cứu được, nhưng ít nhất chúng ta cũng cứu được ai? Cứu được chính bản thân mình. Cho nên ở Mỹ tôi có giảng một bài giảng là tập sống đời thích nghi đó. Tôi có nói với các vị để hiểu một cái câu dân gian Việt Nam chúng ta nói như một câu tục ngữ đó, là ở bầu thì tròn, thì ở ống thì dài. Tức là tùy duyên để tồn tại. Đây là một cái cách sống rất là khôn khéo hay là khôn ngoan, bằng tuệ giác của Phật Pháp, để giúp chúng ta có một cái nhìn là tốt hơn, để chuyển hóa các vấn đề thực tế trong cuộc sống mà những mặt tiêu cực đó. Những người có trí tuệ như chúng ta có đủ bản lĩnh, có đủ hiểu biết để chuyển hóa. Tôi mong rằng người Phật tử chúng ta sẽ sống tích cực. Dù hoàn cảnh nào, một người Phật tử thái độ, tư duy và hành động sẽ hơn một người bình thường. Tại vì chúng ta có trang bị cho chúng ta những kiến thức về điều đó rồi mà. Chỉ có những người sống trong cái tình đời, họ không biết đến Phật Pháp, thì họ bị cuốn quýt trong những điều đó thì đương nhiên. Cho nên khi mà tôi nghe những người Phật tử mà gia đình có hữu sự mà chết lên chết xuống này kia kia nọ, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi ngạc nhiên lắm. Cho nên ở đây chúng ta cũng cần phải có những cái gì đó ứng dụng, chẳng phải là chỉ nói suông. Nhưng mà người Phật tử của chúng ta thì nếu không khéo ứng dụng, chúng ta sẽ sống bằng niềm tin thôi. Chúng ta chỉ đến Phật để chúng ta cầu xin thôi, cầu xin bảo hộ chúng ta cái này, cầu xin bảo hộ cái kia. Rồi chúng ta giống như mua bảo hiểm với Phật vậy đó, để cho chúng ta sống được an lành. Sự thật với các vị, nếu các vị phán cái điều này cho Đức Phật mà Đức Phật biết nói đó, thì Đức Phật sẽ nói là ta không có làm chuyện đó. Xin thưa các vị khoán cho Đức Phật quá nhiều. Bởi vì các vị nghĩ Đức Phật có quyền năng, Đức Phật có thể làm thay đổi được các vấn đề đó. Nhưng các vị nên nhớ rằng Đức Phật không thay trắng đổi đen được quy luật trong cuộc đời. Đức Phật chỉ nói ra được cái nguyên lý vì sao có những quy luật đó. Nên nhớ vậy. Thật ra người Phật tử chúng ta học và tu cần hiểu Đức Phật là con người có trí tuệ để đưa đến giáo lý cho chúng ta để sống một cách tốt đẹp, chứ không phải một vị thần ban phước giáng họa cho mọi ước mơ của chúng ta. Chúng ta đừng biến Đức Phật lại trở thành một vị thần để mà vấn đề là nhận tiền bảo hiểm của chúng ta hay nhận những niềm tin ký gửi của chúng ta về điều đó. Còn về mặt tín ngưỡng, các vị cứ đặt, cứ cầu, cái chuyện này không sai. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng đặt và cầu đó để đem lại những cái điều như mong ước của chúng ta thì cái này nó mới sai. Đừng biến đạo Phật lại trở thành những tôn giáo quá bình thường như vậy. Nếu đã như vậy, Đức Phật không cần có mặt trên cuộc đời. Vì điều đó nó đã diễn ra dãy đầy, thậm chí trước thời Đức, kỳ Đức Phật có mặt trên cuộc đời, nhiều những cái vấn đề niềm tin và các loại tôn giáo như vậy có mặt lắm. Và sau này nữa. Vì vậy cái người học Phật phải học bằng cái trí tuệ, thì ở đây chúng ta mới cải thiện được các vấn đề từ tâm tư cho đến hoàn cảnh sống, cho đến mọi thứ của chúng ta. Còn bằng niềm tin, tôi đã nói với các vị rồi, niềm tin không chuyển hóa được phiền não. Niềm tin không chuyển hóa được khổ đau. Phải là như vậy. Phải có vận dụng tu tập, có trí tuệ, nhận ra được sáng tỏ các vấn đề thì mới tự chuyển hóa được. Và cái đó ai chuyển hóa cho chúng ta? Phật chuyển cho chúng ta hay ai? Chính mình cho ta cái đi. Dạ, với bài giảng này tôi chia sẻ cho các vị một chút mẹo trong cuộc đời, nhìn về các vấn đề khổ đau theo cái nhìn của đạo Phật. Vì bản chất của khổ đau cũng vô thường đổi thay. Và thực tế hơn nữa, đau khổ là một phần của cuộc sống. Học thêm được một bài học là chính đau khổ làm cho con người chúng ta bớt đi kiêu căng ngã mạn và hiểu hơn về cái quy luật cuộc đời, để mọi thứ chúng ta sống tốt đẹp hơn. Cái bài này là cái nguyện vọng tôi muốn gửi gắm đến các vị bằng những ý đó. Chúc các vị tiếp nhận được một phần giáo lý của Đức Phật để giúp cho mình chuyển hóa những mặt tiêu cực mà trong cuộc đời gặp phải. Chúc các vị luôn hạnh phúc và an vui. Tại vì lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Thượng tọa trụ trì đã an tọa chứng minh trong suốt buổi nói chuyện này. Và tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Nhà tay cung thỉnh Thượng tọa và kính mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về